Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này nguyên liệu đã chuẩn bị xong, việc tiếp theo đơn giản hơn hẳn, chỉ cần chuẩn bị một ít khăn mặt và chậu rửa mặt là được. Lần sau lên trấn mua thêm vài cái đảm bảo chất lượng là được. Lê Mạn đem phương pháp chế tác trong lòng viết xuống giấy, thiết kế hộp đựng mỹ phẩm tùy theo sản phẩm làm đẹp. Sau khi vẽ ra giấy, nàng nóng lòng muốn đến nhà Trương Lão Thúc nhờ Thúc làm công tác chuẩn bị xong xuôi cũng đã hơn 10 ngày. Lúc này cửa hàng đã trang hoàng xong. Lý Mạn đi theo xe lừa của Tống Đại Sơn đến thị trấn xem cửa hàng. Việc trang trí cửa hàng cũng khá đơn giản. Các bức tường bây giờ nhìn rất trắng và mới, trông rất thoải mái. Thợ thủ công cũng dựa theo ý của Lê Mạn xây dựng gian phòng riêng. Có thể nói, trang trí cơ bản đã được chuẩn bị xong, kế tiếp sẽ tiến hành chỉnh sửa chi tiết. Cửa hàng trong lòng Lê Mạn là một căn nhà ấm áp mà không mất đi sự tao nhã. Phải làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái khi bước vào. Thoải mái đến mức không muốn rời đi. Thoải mái đến mức muốn quay lại vào ngày hôm sau. Chỉ dựa vào trang trí hiện tại còn chưa đủ, mà còn cần phải tinh tế sửa sang. Lê Mạn dự định đặt nến thơm trong phòng và sử dụng trong suốt quá trình làm đẹp, khiến cho căn phòng tràn ngập yên tĩnh và cảm giác ấm áp, để khách hàng khi nhắm mắt làm đẹp thoải mái đến muốn ngủ. Đồng thời, Lê Mạn muốn trải thảm trắng toàn bộ trong phòng làm đẹp, sau đó chuẩn bị dép lê thoải mái lại sạch sẽ, để cho khách vào thay, dẫm lên thảm trắng tinh, toàn bộ quá trình đều có cảm giác cao quý và sạch sẽ, dù sao thì bên cạnh làm đẹp, sạch sẽ cũng rất quan trọng. Ngoài ra, phải đặt một bộ bàn ghế trong mỗi phòng để khách ngồi sau khi làm đẹp hoặc trong lúc chờ đợi tới lượt có nơi giải trí, làm cho mọi người ngay cả khi chờ đợi cũng rất thoải mái và muốn quay lại. Thiết kế hài lòng nhất trong lòng Lê Mạn còn bao gồm cả phòng giải trí. Trong phòng nghỉ có một cái bàn nhỏ cùng nệm bồ đoàn, mỗi cái bàn đều đặt bài thẻ do Lê Mạn tự chế, để cho khách không muốn hoặc không thể ở bên trong chờ đợi có thể tới phòng giải trí này chơi. Nếu nhàm chán có thể chơi bài, không muốn chơi bài cũng có thể trực tiếp nằm xuống trên bàn sạch sẽ nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, Lê Mạn còn tính toán ở bên trong đặt một cái lò đồng lớn, trên bếp chuẩn bị nước nóng, khách hàng có thể trực tiếp rót nước uống nếu khát, còn về phần ăn khách hàng phải tự chuẩn bị. Thiết kế lần này của Lê Mạn đều là dựa trên thẩm mỹ viện xa hoa. Ở trong lòng nàng, việc kế tiếp nàng làm không đơn giản để nuôi sống gia đình, mà còn là một sự nghiệp. Một sự nghiệp khiến nàng từng tự hào, nàng muốn làm tốt nhất và thành công nhất tại nơi này, thế nên trong suy nghĩ của nàng, căn bản không tính đến việc làm ăn không tốt. Nàng tin tưởng rằng thiết kế cùng tay nghề của mình tuyệt đối sẽ hấp dẫn được rất nhiều nữ tử. Đến lúc đó, chỉ sợ cô và Tống Đại Sơn sẽ bị choáng ngợp và họ sẽ phải tìm một ít trợ thủ. Chỉ là, những thứ này đều phải chờ cửa hàng chính thức khai trương rồi nói sau. Lúc này, Tống Đại Sơn ở bên cạnh nhắc nhở, nương tử, tiếp đến cửa hàng chỉ cần mua đồ bày là được, có thể chậm rãi chuẩn bị, nhưng hiện tại cửa hàng chưa làm bảng hiệu cũng chưa đặt tên. Nàng hãy đặt tên trước, ta sẽ tìm cửa hàng chuyên môn nhận để đặt làm. Nghe Tống Đại Sơn nói như vậy, Lê Mạn mới bừng tỉnh nhớ tới mình quên tấm biển, đây là chuyện lớn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu óc của nàng đều bận rộn quấn đến mơ hồ rồi. Tấm biển tương đương với bảng hiệu, đây chính là thứ quan trọng nhất của một cửa hàng, phải làm thật tốt mới được. Tuy nhiên, cửa hàng này nên được gọi là nhỉ, khách hàng của cửa hàng đều là nữ nhân, hơn nữa đều là nữ nhân thích làm đẹp và hy vọng trở nên xinh đẹp, cho nên cái tên cần phải liên tưởng đến cái đẹp, và phải khiến cho nữ nhân vừa nhìn liền rất muốn tiến vào. Cái tên này thật sự rất quan trọng, không thể qua loa. Trong lòng nhanh chóng lướt qua vài cái tên, lần lượt bị phủ định. Lại nghĩ, cuối cùng sau hai canh giờ, Lê Mạn mới hạ quyết tâm. Gọi là Y Nhân Các, nghĩ đến tấm biển, Lê Mạn liền nghĩ đến một thứ khác standy. Vị trí cửa hàng của nàng rất kín đáo, nhiều người khó nhìn thấy dễ dàng. Tấm biển gắn chặt vào tường gây cản trở tầm nhìn. Điều này đòi hỏi một thứ bắt mắt phải được đặt ở cửa ra vào cho mọi người thấy. Tương đương standy ở hiện đại vậy. Tuy nhiên, Lê Mạn không có ý định làm standy. Nàng tính toán đặt một pho tượng mỹ nhân lập thể ở trước cửa hàng, để cho người dân lân cận con phố này liếc mắt một cái liền nhìn thấy, sau đó chạy tới quan sát. Cách chương